Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1625, ve sầu thoát xác cũng vô dụng. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Nguyên lai ở Huyền Hoàng Bảo Tháp xúc lực bên trong, Thạch Đầu Tử cùng thần niệm thể tiến hành lẫn nhau bội phục nói chuyện với nhau thời điểm. Thiết đạo giả nhưng thật ra là tay máy tay chân, hắn lưu tại chỗ thân thể, chỉ là một trống rỗng, này giống như là chính bản thân hắn trong tay hư vô thần thương như thế. Chính là hắn hư vô chi lực, hóa hình ra tới một giả chính mình, là làm được một điểm này, hắn càng là đem thân thể của mình trong toàn bộ nguyên loại đều không mang đi. Chính là sợ Thạch Đầu Tử nhìn ra sơ hở, nhưng là chân chính bản thể chạy thoát thân thời điểm, quả thật rút sạch hư vô nguyên loại. Nói cách khác, cái này giả tạo hắn, chính là một cái ngay cả nguyên loại cũng tồn tại một số thứ. Nhưng là bản thể hắn đây, không có nguyên loại, cũng chỉ có lực lượng ở. Đây là hắn đánh cờ một loại thủ đoạn. Pháp này, có thể xưng là cố tìm đường sống trong chỗ chết, không nguyên loại. Hắn một thân lực lượng, chỉ có thể sử dụng một lần, ngược lại cũng là muốn thất bại. Hắn chỉ hy vọng ngón này, có thể đạt tới mình muốn hiệu quả. Chỉ cần đem một cổ thần niệm đưa đi, mình coi như là thắng. Hơn nữa, thiết đạo giả thần niệm thể, cũng thật là thập phần có thể nhịn. Một mực cùng Thạch Đầu Tử nói chuyện phiếm, để cho hắn phân thần không chú ý còn lại. Lấy Huyền Hoàng Bảo Tháp trấn áp chính mình, làm toàn bộ công kích đáp xuống thời điểm, bên kia thật chính tự mình, mới vừa đột nhiên xuất thủ, về phần Giang Càng nhưng vì cái gì không phát hiện, đây chính là thực lực sai biệt, hơn nữa chúng ta đều biết, hư vô chi lực, là vốn là không có gì hay, loại lực lượng này, thật ra thì nhất giỏi về ẩn núp, đồng đẳng cấp dưới thực lực. Có lẽ hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể phát giác. Đây chính là hư vô chỗ đáng sợ. Vì vậy, Giang Vưu Khả coi như thế giới trưởng khống giả chủ nhân, cũng không biết chuyện này. Thạch Đầu Tử cũng không biết, chỉ có ở đối phương bùng nổ trong nháy mắt đó, mới hiểu được hết thảy các thứ này. Ve sầu thoát xác, giỏi một cái ám độ trần thương cũng tương đương, ha ha ha. Ngươi biết thì như thế nào? Ngươi tất cả lực lượng cũng mới vừa rồi một kích kia bên trong Huyền Hoàng Bảo Tháp, bây giờ cũng không kịp đối phó ta. Ngươi bản tôn thực lực cộng thêm Giang Vưu Khả lực lượng, vừa có thể làm gì được ta sao? Ta đem hết toàn lực, chỉ cầu mở một cái lỗ, không ai ngăn nổi. Cho nên nói, bàn cổ, ngươi chính là nhất định phải thua. Cái này thần niệm sau khi rời khỏi đây, ta bản tôn coi như là không muốn thế giới bàn cổ, cũng sẽ ra đích thân tìm ngươi. Thiết đạo giả cảm giác mình kế hoạch rất hoàn mỹ, hết thảy cũng quả thật như hắn nói. Huyền Hoàng Bảo Tháp, căn bản không kịp đối phó hắn. Vào giờ phút này, hắn hy sinh hết thảy tối cường lực lượng, rốt cuộc đánh ra, cả người thể xác cũng biến ảo thành một thanh cự đại hư vô thần thương. Sau đó đứng đầu chỗ, đỡ lấy một cổ thần niệm lưu quang, điên cuồng vô cùng, đánh vào hướng Giang Vưu Khả nắm trong tay thế giới bình chướng trên. Thế giới, cho ta đại đại đại. Lúc này Giang Vưu Khả giờ phút này, liều mạng vận dụng bản thân điều khiển người lực, hy vọng đem thế giới tự mình chỉ xích thiên nhai phát huy đến đỉnh phong, để cho đối phương không đụng tới thế giới bên bờ. Nhưng là rất đáng tiếc, hư không có sức mạnh toàn lực qua lại thời điểm quá nhanh, hơn nữa thường xuyên đối phó sang thế thần hắn rất tinh thông như thế nào xông phá thế giới, cái gì chỉ xích thiên nhai thủ đoạn ở trước mặt hắn căn bản là vô dụng. Trực tiếp hư vô thần thương hư vô chi lực liền thoáng cái đánh vào đến thế giới nòng cốt bên bờ giải đất thượng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng kịch liệt nổ âm ở vào giờ phút này vang lên, toàn bộ Giang Vưu Khả nắm trong tay thế giới trưởng khống giả, cũng phát sinh không cách nào ức chế run rẩy, không gian thời gian phạm vi lớn rối loạn đứng lên, cả thế giới lực lượng cũng lâm vào sụp đổ bên trong, một cái cự đại thế giới lỗ hổng bắt đầu xuất hiện, hư vô thần thương hợp lại hết tất cả đánh vào đi qua, chỉ cần từ nơi này lộ đầu đi ra ngoài, đại thần sử là có thể cảm ứng nơi này hết thảy. Lại nói Giang Vưu Khả cũng là mặt đầy bất đắc dĩ ha, nàng thủ đoạn đã đạt tới mức độ lớn nhất, trong thân thể lực lượng cũng là đến không kịp kích thích, trên mép lúc này chảy xuôi tích tích đỏ thắm, tương đối thê mỹ. Nhưng là vào lúc này, Giang Vưu Khả lại còn hướng về phía thạch đầu tử nói: "Ngươi chớ sợ, chọc giận ta, ta liền mở ra trong thân thể ta trung cực lực lượng. Hắn thiết đạo giả lợi hại hay là ta lợi hại, có thể liền khó nói chắc, chỉ bất quá, khả năng thế giới ngươi cũng sẽ được biến mất mà thôi." "Ai ai ai, đừng có gấp, đừng có gấp. Hắn đi không hết, ngươi thật coi ta không có để lại hậu thủ hay sao?" Giang Vưu Khả sắp trạng thái điên cuồng bên dưới, thạch đầu tử khóe miệng cũng câu khởi tự tin vô cùng nụ cười, nhìn sắp xông ra thiết đạo giả phân thân thần niệm thể. Bàn tay hắn khẽ động, thế giới Giang Vưu Khả ra, liền ngay sau đó ra phát hiện mình trước vận dụng thế giới chi đạo. Một cổ mới kết giới bình chướng liều mạng thủ hộ đứng lên. "Cáp, ngươi có thể đỡ nổi ta? Ta lại nói cho ngươi biết, thế giới ngươi chi đạo không che giấu được ta thần niệm khí." Thiết đạo giả phân thân thần niệm thể kiêu ngạo vừa nói, hơn nữa hắn lực lượng rất mạnh, thạch đầu tử bản thể chỉ một kích động thế giới chi đạo, quả thật căn bản không ngăn được hắn. Khả năng nhiều nhất một cái hô hấp cũng sẽ cáo phá tương đương, nhưng mà ở thiết đạo giả kiêu ngạo bên trong, thạch đầu tử cũng cao giọng nói: "Ta là không ngăn được ngươi, nhưng là thế giới Giang Vưu Khả còn có thể trọng tụ, lực lượng ngươi chỉ có này một chút mà thôi, lần nữa trọng tụ mà nói, ngươi nhất định không ngăn được." "Cái gì? Thế giới Giang Vưu Khả trọng tụ? Cái này không thể nào." Thiết đạo giả thanh âm kinh hoàng vô cùng nói, nhưng mà sau một khắc, thạch đầu tử liền nói cho hắn biết hết thảy đều là tất cả có thể. Giữa thạch đầu tử thân hình một cái chuyển động, một luồng lông khỉ bay ra thiên địa, vô số chính mình ở tôn bất không thể xác thiên biến vạn hóa bên dưới hiện lên tại trong hư không, đầy trời tràn đầy địa, khắp nơi đều là, không biết có bao nhiêu cái. Như thế vẫn chưa đủ trọng yếu, trọng yếu là không một cái thạch đầu tử cùng tôn bất không thân thể đều tại bắt đến một cái bất đồng dấu tay, đầy trời tràn đầy địa không có một giống nhau, thật không biết đây là cái gì. Thiết đạo giả xem không rõ, nhưng là Giang Vưu Khả nhưng là nhìn cặp mắt chợt sáng lên. Ngay sau đó trong miệng nàng cả kinh kêu lên: "Ngươi, ta trước dùng qua trường khống giả lực điều khiển dấu tay, ngươi lại học được? Ha ha, cái này có gì hiếm thấy, ta bàn cổ chính là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, trong vũ trụ thông minh nhất tồn tại, không thể thay thế." Kiêu ngạo nói một câu, toàn bộ chính mình cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt hợp hai thành một. Người bình thường muốn một hai hô hấp đổ vật, thạch đầu tử thoáng cái liền hoàn thành. Chỉ một thoáng, thế giới trưởng khống giả lực lượng chợt duyệt động, thác loạn thời không cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Vốn là bị xông phá thế giới cửa khẩu cũng vào lúc này hoàn toàn nhắm đóng lại. "Không không, không phá cho ta a." Thiết đạo giả không muốn tin tưởng tiếp nhận hết thảy các thứ này. Hắn cuối cùng lực lượng mới vào lúc này xông phá thế giới chi đạo mà thôi, đáng tiếc. Cũng đúng như thạch đầu tử nói, nhiều lần tiêu hao bên dưới, hiện nay thế giới trưởng khống giả, hắn tuyệt đối không cách nào tách ra. hư vô thần thương đụng thế giới thượng bên bờ thời điểm. Vang lớn một tiếng, ngay lập tức bắn trở về. Thiết đạo giả phân thân thần niệm thể xuất hiện lần nữa. Lại là một bộ nhanh chóng héo rút biến mất bộ dáng. Thạch đầu tử cũng không cần động thủ. Nhàn nhạt nhìn hắn nói. Như thế nào? Lúc này không dãy dụa chứ? Xem như ngươi lợi hại tương đương. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.